Người hầu, anh yêu em, chương 142, ngoại truyện 3 Tạ Thiên Trình, 1. Góc truyện audio.com. Này tôi nghe nói năm nay, khoa chúng ta có sinh viên được nhận học bổng toàn phần đấy là một học bá đấy. Trong lớp, các sinh viên đang không ngừng bàn tán xôn xao về cô gái đã nhận được học bổng toàn phần của trường. Hoàng Hy Vi chính là cô gái được nhận học bổng toàn phần ấy. Cô vui vẻ, phấn khởi bước vào chỉ vào cô đã cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Cô nghe được những lời nói đầy khinh thường của bọn họ. Tại sao một kẻ tầm thường, nghèo hèn như thế lại có thể học chung với chúng ta chứ? Xem cái bộ dạng của cô ta kìa, thật quê mùa, cô ta làm sao có thể xứng học chung với chúng ta chứ? Hoàng Hy Vi mím môi, tức tối nhưng nén xuống. Cô xem những lời nói ấy như tiếng chó sủa không màng đến, bước vào chỗ ngồi lấy sách ra đọc. Tiết học giấy nhanh chóng kết thúc, Hoàng Hy Vi rất muốn nghe giảng nữa, cô thu xếp tập sách để vào cặp rồi rời khỏi. Những sinh viên cũng bước ra theo đi ngang qua. Hoàng Hy Vi nói với cô những lời nói rất khó nghe. Học chung với thứ thấp kém như thế tôi thật khó chịu, muốn nôn ra hết những gì đã ăn lúc sáng. Đúng đấy, tôi phải vừa che mũi vừa học đấy. Hoàng Hy Vi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, nếu cô còn im lặng họ sẽ trèo lên đầu của cô mất. Rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với các người mà các người lại nói những lời khó nghe đó hả? Các người nghĩ mình giàu thì muốn nói cái gì thì nói sao? Tất nhiên rồi, chúng tôi giàu chúng tôi có quyền nói đấy. Đúng lúc Tạ Thiên Trình cùng bạn thân của anh là Lý Tiêu đi ngang đấy, nghe thế, Tạ Thiên Trình giận dữ khi thấy Hoàng Hy Vi bị sỉ nhục khinh thường như thế. Anh tiến nhanh đến, trợn trừng mắt nói. Các người thử nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem, tôi bảo đảm các người sẽ lập tức cút ra khỏi trường này ngay lập tức. Bọn người đó rụt người lại, im lặng sợ đến xanh mặt không dám hó hé thêm một tiếng nào, trong số đó có một người vẫn không hề biết sợ là gì lên tiếng hỏi. Anh Thiên Trình, tại sao anh lại bênh vực con nhỏ nghèo hèn, quê mùa này chứ? Bởi vì tôi chính là em gái của anh ấy. Hoàng Hy Vi khoác tay Tạ Thiên Trình nghênh mặt lên đáp trả. Những người ở đấy vừa nghe thấy thế liền trợn trắng mắt kinh ngạc, mắt đã không thể mở to hơn, cảm thấy lần này đã động vào nhầm người rồi. Tạ Thiên Trình khẽ cau mày lại cảm thấy không thích hai chị em gái này chút nào, anh giơ tay lên chỉ thẳng vào tất cả bọn họ cảnh cáo. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người, nếu như các người còn dám nói những lời nói như thế này, động đến Hy Vi một lần nữa thì đừng trách tôi đấy. Tạ Thiên Trình kéo Hoàng Hy Vi rời khỏi chỗ đấy, đi đến nhà ăn. Tạ Thiên Trình lấy luôn cả phần ăn cho cô. Lý Tiêu bĩu môi nhìn anh thầm nghĩ. Bạn thân như mình cậu ấy còn chưa lấy giúp lần nào vậy mà gái mới vừa đến liền lấy giúp. Hoàng Hy Vi nhìn Tạ Thiên Trình môi hơi nhếch lên nói. Thật không ngờ ở trường lời nói của anh lại có trọng lượng như thế, vừa nói đã khiến cho tất cả bọn họ xanh mặt chảy không kịp rồi. Lý Tiêu gật gật đầu vừa ăn vừa nói với cô, góc truyện audio.com, ở trường này, con gái thì phát cuồng, hâm mộ cậu ấy, còn con trai thì nể sợ, lời nói của Thiên Trình rất có sức nặng, chỉ có duy nhất em là xem nhẹ lời nói của cậu ấy đấy. Tạ Thiên Trình gắp thịt trong phần ăn của mình qua hết cho Hoàng Hy Vi, ngữ điệu dễ nghe trầm ấm của anh cất lên. Hy Vi, sau này nếu em còn gặp chuyện như thế nữa cứ nói với anh tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai dám khinh thường hay bắt nạt em. Hoàng Hy Vi tươi cười gật đầu, thật hạnh phúc khi vừa vào trường đã có một chỗ dựa vững chắc như vậy rồi. Ăn xong, Hoàng Hy Vi quay trở về ký túc xá, Tạ Thiên Trình cùng Lý Tiêu đi lên sân thượng, Lý Tiêu nằm xuống đấy đôi mắt hướng nhìn Tạ Thiên Trình. Thiên Trình, đến khi nào cậu mới tỏ tình với Hy Vi đây? Tôi đã đợi màn tỏ tình này lâu lắm rồi đấy, mòn dép luôn rồi, nếu như cậu còn không tỏ tình thì tôi sẽ tán tỉnh Hy Vi đấy. Cậu thử tán tỉnh Hy Vi xem tôi có đánh chết cậu không? Tạ Thiên Trình trừng mắt nghiến răng đe dọa, anh chính là như thế, chuyện gì anh cũng có thể làm, duy chỉ có việc tỏ tình với Hoàng Hy Vi là không có can đảm, nhưng anh cũng không cho bất kỳ anh dám bén mảng đến gần, chỉ cần có bất kỳ anh chàng nào thì anh ngay lập tức sẽ xử đẹp người đó. Lý Tiêu lắc đầu thở dài, bó tay với Tạ Thiên Trình, xem ra lần này Lý Tiêu phải ra tay giúp hai người họ đến với nhau, chứ anh đợi cái màn tỏ tình này lâu lắm rồi, không thể đợi được nữa, cách chương.